Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, dưới nước cung điện. Những ngày tiếp theo, lại trở nên đơn giản mà thong dong. Mọi người mỗi ngày liền là nhặt nhặt mỏ, đánh đánh tiểu quái thú. Tháng ngày qua đơn điệu mà giản dị, mặc dù nói đánh tiểu quái thú bản thân nên là một kiện hung hiểm sự tình. Thế nhưng chiến đấu nhiều, kinh nghiệm phong phú, theo đúng mực cảm giác tăng lên, đối nguy hiểm khống chế tăng cường, mang tới kết quả chính là kích thích trình độ giảm xuống rất nhiều. Tự nhiên cũng là bình thản, nguyên thần phi bên này cũng gần như, vẫn là đánh quái, được bảo, mua huyết phách, soạt sân thi đấu là càng ngày càng khó soạt, nửa tháng trôi qua. Nguyên thần phi chỉ thu được 2 cái kim ngưu tai, đến là thu được 6 lần thứ 3, 4 lần thứ 2, thứ 2 thứ 3 tên ban thưởng đều là tài liệu cùng bạch tinh. Nguyên thần phi hết thảy bán đi, cho nên cũng không có gì ngoài định mức thu hoạch, đến mức huyết phách, liền thu đái đả, gần nhất đến là lại tăng tới 39 cái, trong đó Lý Càn 40 vạn cống hiến 20 cái. Nguyên thần phi chính mình kiếm được tiền mua đến 11 cái. Còn lại 8 cái là chiến tinh anh quái thống lĩnh quái lấy được. Không cân nhắc Lý Càn mang tới cống hiến. Có thể nhìn ra, thông qua phương thức chiến đấu đạt được huyết phách tỉ trọng rõ ràng bay lên. Đây cũng chính là tương lai xu thế. Là nguyên thần phi ép cấp đánh quái ý nghĩa chỗ. Hôm nay có một tin tức tốt. Liền là ngũ thải hồ một bên gieo xuống thực vật cuối cùng dài xong rồi. Nguyên thần phi gieo xuống thực vật gọi kim tuyến ly. Kim tuyến ly là một loại kim hệ thực vật. Giai đoạn trưởng thành cần đại lượng kim loại. Dĩ nhiên, đây không phải nói trực tiếp cầm kim loại đi đốt nó. Mà là giống như bây giờ. Đem bọn nó gieo trồng tại dầu có hàng loạt kim loại nặng nguồn nước bên cạnh. Thông qua loại phương thức này tới hấp thu kim loại, khỏe mạnh trưởng thành, kim tuyến ly là một loại vô cùng có lãnh địa ý thức thực vật. Sẽ công kích hết thảy tiến vào chúng nó lãnh địa sinh vật. Đối với thành niên kim tuyến ly mà nói, ngoại trừ kim loại, máu thịt sinh mệnh đồng dạng là bọn chúng yêu thích. Nguyên nhân chính là này, kim tuyến ly thành là một loại dùng tốt phi thường phòng ngự lá chắn. Đương nhiên, kim tuyến ly sẽ không công kích nguyên thần phi, bởi vì kim tuyến ly hạt giống là nguyên thần phi theo tháp cao mua. Theo mua một khắc kia trở đi, nguyên thần phi liền là này chút kim tuyến ly chủ nhân. Mà sở dĩ mua kim tuyến ly, tự nhiên là vì này mảnh hồ. Phong tỏa ác ma sơn cốc chẳng qua là thuận tiện, lưu dương bút ký ghi chép, hưng nghiệp trang viên dị giới chi môn. Ngoại trừ có quặng mỏ này mảnh tài nguyên điểm bên ngoài, trọng yếu nhất của cải liền là này mảnh ngũ thải hồ. Này mảnh nước hồ bởi vì dầu có hàng loạt kim loại nặng nguyên nhân, vô phương dùng ăn, nhưng cũng bởi vậy dựng dục hàng loạt bảo thạch chân quý. Chú ý, nơi này bảo thạch cũng không phải địa cầu loại kia thoạt nhìn xinh đẹp lại không có bất kỳ cái gì giá trị thực tế bảo thạch, mà là có thể khảm nạm tại vũ khí trang bị bên trên, tăng lên thuộc tính bảo bối. Bất quá đáy hồ bảo tàng cũng không có dễ chiếm được như thế. Ngũ thải hồ dưới mặt đất đồng dạng là có đủ loại quái thú, mà lại thực lực mạnh mẽ cực kỳ, ít nhất dùng nguyên thần phi thực lực bây giờ rất khó giải quyết. Trên thực tế, này dưới hồ sinh vật vốn là giai đoạn thứ 3 mới có thể xuất hiện. Đáy hồ bảo thạch cũng muốn đến lúc đó. Bất quá nguyên thần phi có thể không có ý định chờ cho đến lúc đó, bởi vì lúc kia nguyên thần phi đã có mục tiêu mới cùng kế hoạch, chắc chắn sẽ không tại đây bên trong lãng phí thời gian. Cho nên hắn mới mua xuống này chút kim tuyến ly. Có chúng nó, chính mình là có thể sớm lấy được bảo thạch. Kim tuyến ly như là đã trưởng thành, nguyên thần phi cũng liền không lại chậm trễ, trực tiếp nhảy xuống nước đi tìm bảo thạch. Ngũ thải hồ dưới ánh mặt trời mặc dù lộng lẫy vô cùng, nhưng thực tế là phản chiếu ánh nắng kết quả. Nước hồ bản thân cực kỳ trong veo. Vào hồ về sau, Nguyên Thần Phi liền tại đáy hồ một đường lục lọi tiến lên. Đáng tiếc tìm nửa ngày, cũng không có sờ không tới một khối bảo thạch. Cái này khiến Nguyên Thần Phi phiền muộn vô cùng. Theo bút ký thuật, trong hồ bảo thạch cũng không ít. Chẳng qua là thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên. Tìm tới một khỏa thiếu một viên. Cho nên Nguyên Thần Phi mới phải nhanh một chút ra tay. Mà xem như cái thứ nhất xuống nước tìm tòi. Theo lý hẳn là không khó tìm như vậy đến mới đúng. Chẳng lẽ bảo thạch phải chờ tới giai đoạn thứ ba mở ra sau mới có thể xuất hiện? Suy nghĩ kỹ một chút có khả năng này. Rất nhiều trò chơi đều là như vậy quy tắc. Dù sao làm trò chơi, hắn tồn tại quyết định bởi tại chư thần ý chí, mà không phải thiên địa tạo ra. Chỉ là như vậy vừa đến, Nguyên Thần Phi khổ tâm an bài liền uổng phí kim tuyến ly hạt giống có thể không rẻ. Việc đã đến nước này, Nguyên Thần Phi tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Kỳ quái là, đừng nói bảo thạch, nói đúng là tốt đáy hồ quái thú cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Nguyên Thần Phi càng ngày càng thất vọng. Nếu thật là muốn giai đoạn thứ ba mở ra, vậy liền thật to ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Đang lúc buồn bực, chợt thấy đáy hồ nơi nào đó có ánh sáng xuất hiện. Nguyên Thần Phi bề bộn truy tìm ánh sáng mà đi. Bơi đến tới gần, mới nhìn đến cái kia lấp lánh ánh sáng địa phương rõ ràng là một tòa dưới nước cung điện. Thấy dưới nước cung điện, Nguyên Thần Phi trong lòng phấn chấn, gấp hướng trước bơi đi. Bơi tới ở gần, phát hiện cung điện bên ngoài lại còn có một tầng vô hình màng ngăn trở. Dòng nước không tiến vào, đồng dạng cũng ngăn cách Nguyên Thần Phi. Xuyên thấu qua cái kia trong suốt cách ngăn, Nguyên Thần Phi mơ hồ có thể thấy bên trong ngũ thải ban lan hào quang. Không cần hỏi, bảo thạch nhất định ở bên trong. Chỉ bất quá này cái lồng không mở ra, Nguyên Thần Phi liền vào không được. Nhìn như vậy đến, này chỉ sợ cũng là muốn tới giai đoạn thứ ba mới có thể mở ra. Nguyên Thần Phi nếm thử phá vỡ cái lồng, bất quá vô luận hắn như thế nào xem bổ, cái kia cái lồng liền là không nhúc nhích. Rõ ràng đây không phải hiện giai đoạn hắn có thể phá hư. Cái này khiến Nguyên Thần Phi cảm thấy nhụt chí. Quả nhiên tổng có một ít sự tình, ngươi mặc dù sớm biết, cũng là bất lực sao? Đang muốn rời khỏi, Nguyên Thần Phi đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu lại nhìn cái kia cái lồng. Hắn nhẹ nhàng đem giơ tay lên, lần này hắn không có lại dùng chém vào phương pháp, mà là cứ như vậy đưa tay đặt ở cái lồng bên trên. Trong lòng đã hơi hơi nổi lên một tia cảm giác kỳ diệu. Đó là một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, liền giống như chính mình cũng có thể làm được một dạng. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi trên tay hơi hơi thả ra một điểm hào quang. Cái kia bất ngờ cũng là một cái trong suốt cái lồng. Chẳng qua là thoạt nhìn có chút nhỏ, lại giống như đúc, tư xúc, đây là tư xúc lực lượng. Thằng Hề đã từng nói, thần cùng người khác nhau. Ngay tại ở tư xúc, đó là đem tư tưởng hóa làm hiện thực lực lượng. Đến cùng như thế nào đem tư tưởng hóa thành hiện thực? Nguyên Thần Phi không hiểu, hắn tư xúc cấp độ còn quá thấp, xa xa không đạt được ảnh hưởng hiện thực mức độ. Thế nhưng giờ khắc này Nguyên Thần Phi rõ ràng cảm nhận được. Cái này cái lồng liền là tư xúc lực lượng hình thành. Hắn cảm nhận được này trong suốt lồng ánh sáng bản chất. Thậm chí bắt chước lồng nước. Chính mình cũng tạo ra đồng dạng lồng ánh sáng. Bất quá cấp độ khoảng cách tại đây khác hiển hiện. Nguyên Thần Phi tư xúc cấp độ có thể thả ra lồng ánh sáng bất quá là một cỡ bàn tay. Lại rất nhanh liền yên diệt biến mất. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là hưng phấn vô cùng. Đây là hắn tư xúc lực lượng lần thứ nhất đạt được thực dụng. Dù cho chẳng qua là yếu ớt nhất phương diện thực dụng, cũng đủ làm cho hắn hưng phấn. Huống chi Nguyên Thần Phi phát hiện, hắn có thể bỏ qua lồng ánh sáng. Một cái tay nhẹ nhàng xuyên qua cái lồng, sau đó là đầu, tay, chân, nguyên thần phi cứ như vậy xuyên qua lồng ánh sáng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình lại là làm tất cả nước đều bị cách ly đến lồng ánh sáng bên ngoài. Mà sở dĩ sẽ như này không phải là bởi vì lồng ánh sáng cấm tiệt hết thảy nước tiến vào, mà là bởi vì tại hắn tiến vào thời điểm, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ này, nhường lồng ánh sáng giúp hắn nắm nước ngăn cách, sau đó tất cả những thứ này liền thực hiện. Nói cách khác, này quang cháo bây giờ nghe ý niệm của hắn. Suy nghĩ một chút, nguyên thần phi đưa tay lại lần nữa đặt vào lồng ánh sáng lên. Hắn bắt đầu nếm thử hấp thu lồng ánh sáng. Thế là hắn thấy trong nội tâm cảm giác thỏa mãn lại lần nữa bay lên. Tư xúc cũng không là hữu hình năng lượng, mà là một loại vô phương dùng ngôn ngữ miêu tả tồn tại. Vô hình vô chất, nhưng lại khách quan tồn tại. Nguyên nhân chính là này. Tăng lên tư xúc quá trình cũng không là hấp thu năng lượng quá trình. Không có trên thực chất no bạo, nhưng lại có tâm linh bên trên thỏa mãn cùng hạn mức cao nhất. Đây chính là vì cái gì yên tĩnh tâm linh sẽ đối với hắn có hiệu quả nguyên nhân. Thời khắc này tâm linh cảm giác thỏa mãn, mang ý nghĩa nguyên thần phi tư xúc quả nhiên tăng lên. Ý vị này cái này vô chủ lồng ánh sáng đích thật là có khả năng hấp thu. Bất quá rất nhanh hắn liền hút thu vào chính mình hạn mức cao nhất. Lại không hấp thu được đi. Nhìn một chút lồng ánh sáng y nguyên hoàn hảo đứng sừng sững ở đó, phảng phất không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Nguyên thần phi mừng rỡ trong lòng. Cái này cần giá trị nhiều ít thạch anh tinh hoa a. Trên lý luận nói, chính mình nếu là hấp thu xong này quang cháo, có phải hay không cũng là có thể phóng xuất ra lớn như vậy thủ hộ lồng ánh sáng. Đây chính là vô cùng cứng rắn cái lồng a. Một khi mình có thể phóng thích, chẳng phải là liền đứng ở thế bất bại rồi. Bất quá sau một khắc, nguyên thần phi liền phát hiện, cái này căn bản là không thể nào sự tình. Bởi vì giai đoạn thứ ba không được bao lâu liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó cái lồng liền sẽ biến mất. Mà từ hiện tại đến giai đoạn thứ ba, dùng khẩu vị của mình, căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Phát hiện này nhường nguyên thần phi thấy tuyệt vọng, lại cũng không thể tránh được. Thôi thôi, bất kể nói thế nào, lần này đều đã đến không ít chỗ tốt. Vừa đến tìm được tăng lên tư xúc địa phương, thạch anh tinh hoa là có thể tiết kiệm được. Hai tới mình có thể xuất nhập che giấu chỗ, cũng là mang ý nghĩa về sau có mặt khác che giấu chỗ, nên cũng có thể xuất nhập. Về phần hiện tại, nguyên thần phi chưa quên tới mục đích, hắn quay người hướng trong cung đi đến. Đi vào cung điện, nguyên thần phi phát hiện nơi này tráng lệ, bốn phía còn khắc lấy hàng loạt bích họa cùng điêu khắc, thoạt nhìn là đang giảng giải một cái cổ lão chuyện xưa. Nguyên thần phi biết đây cũng là một cái nào đó phó bản địa phương, tựa như tuyệt đại đa số trò chơi một dạng. Chư thần trò chơi tại sau này cũng có mở ra một chút phó bản tình cảnh, cung cấp mọi người mạo hiểm. Phó bản tình cảnh cùng dị giới chi môn các vùng điểm khác biệt lớn nhất chính là nó là có thể lặp lại sử dụng. Coi như hôm nay ngươi đem phó bản bên trong boss giết, ngày mai nó cũng sẽ lại lần nữa quét mới. Mà ngoại trừ có khả năng không ngừng quét mới bên ngoài, mỗi cái phó bản cũng đều sẽ có tương ứng chuyện xưa. Nguyên thần phi không biết này chút chuyện xưa là thật là giả, cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua là những cái kia bảo thạch. Tại cung điện cuối mặt đất bên trên, tán lạc một chút bảo thạch, chúng nó màu sắc rực rỡ, lóng lánh của cải cùng lực lượng ánh sáng, rơi vào nguyên thần phi trong mắt, là như thế lóa mắt. Nguyên thần phi mừng rỡ, phó bản còn chưa có bắt đầu, nơi này một mảnh trống rỗng, trừ một chút điêu khắc không có cái gì, chính là nguyên thần phi không trở ngại nhặt bảo thời điểm tốt. Duy nhất tiếc nuối đại khái là, kim tuyến ly vẫn là phí phạm. Chờ chút, Điêu Khắc vừa nhặt lên mấy khối bảo thạch nguyên thần phi ý thức được cái gì. Hướng bên cạnh nhìn lại, sau đó hắn thấy, phụ cận pho tượng, răng rắc, da đá bắt đầu khối lớn chóc từng mảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.